Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 613, cậu thanh niên Long Quốc này là ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia bọn họ từng uy hiếp Diệp Bắc Minh thông qua điện thoại, bảo Diệp Bắc Minh đến Đông Doanh giết mình. Bây giờ Diệp Bắc Minh thật sự đã đến, Chibakana sợ rồi. Ông ta chỉ hy vọng Diệp Bắc Minh đã quên chuyện này. Cơ thể mềm mại của Chiba Sadako run rẩy. Từ góc độ của cô ta nhìn vào bóng lưng Diệp Bắc Minh, lúc này cô ta giống như nhìn thấy một vị thần, trong đôi mắt xinh đẹp đều là sùng bái. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu. Rất tốt, nhưng tôi không tin các người. Vèo, anh xua tay, không ngừng bắn ra kim bạc. Tộc trưởng của những gia tộc này hoảng sợ cởi quần áo của mình, tìm kiếm một hồi trước ngực mình. Vừa rồi kim bạc Diệp Bắc Minh bắn ra, đâm vào ngực bọn họ, tiến vào trong cơ thể. Cậu làm cái gì vậy? Có người hoảng sợ hỏi. Diệp Bắc Minh mỉm cười giải thích. Cũng không có gì. Chỉ là trồng quỷ môn thập tam châm cho mấy người thôi. Kim này ngoài tôi ra không ai có thể giải. Nếu như không nghe lời, cơ thể có thể sẽ bị nổ mất bất cứ lúc nào. Giống như là, Diệp Bắc Minh giơ tay. Chỉ vào Chibakana, ông ta cũng vậy. Chibakana sợ run rẩy, nặn ra nụ cười. Cậu Diệp, hiểu lầm. Đều là hiểu. Bùm, một câu còn chưa nói xong. Cơ thể Chibakana nổ tung, máu thịt bắn ra ngoài. Dính vào người mấy tầng lớp cấp cao Đông Doanh gần đó, bọn họ sợ đến choáng váng. Ma quỷ, cậu thanh niên Long Quốc này là ma quỷ. Cách chương.